Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Cổ Hoa Thánh Địa. Giang Trường Phong rất mờ mịt. Chút chuyện này đều có thể bị ngươi nhóm làm hư hại rồi. Ta Cơ Vân Hy, đời này không phụ đại sư huynh. Như trái lời thề nói, nguyện bị thiên lôi đánh xuống mà chết. Thi thể vứt bỏ thi hoang dã, bị người vỡ nát. Cơ Vân Hy cảm xúc kích động, phát ra khủng bố lời thề. Giang Trường Phong rất mộng bức. Ta chính là nghĩ đuổi đi ngươi. Vì cái gì? Ngươi cảm động đến trình độ này? Ta mẹ nó, thế giới này thật không thể nói đạo lý. Hơi vàng hào quang lóe lên, Giang Trường Phong rời đi linh mạch không gian, đến Cơ Vân Hy thân trước. Sư muội, cớ gì phát như thế thể độc? Giang Trường Phong khẽ thở dài, vì huy không phải đuổi ngươi đi, chẳng lẽ thiên mộng hai người nói là muốn đuổi nàng đi, hù đến nàng vội vã đến biểu trung tâm rồi. Vân Hy biết đại sư huynh là vì Vân Hy tốt. Cơ Vân Hy ngẩng đầu, hai mắt mông lung. Vân Hy không muốn rời đi, đời này đều không muốn. Ngoạt tào, cái này là nghĩ một đời a. Giang Trường Phong khẽ cười một tiếng, nói, vào thánh địa cũng không phải không thể trở về, ngươi vẫn y như cũ là thần thiên một phần tử. Trước tiên đem ngươi lắc lư qua đi, chờ sau này lại nghĩ biện pháp phủi sạch quan hệ kia không giống. Cơ Vân Hy nghẹt ngào nói, thánh địa không có sư huynh, không có còn dư sư huynh sư tỷ. Vân Hy không đi. Giang Trường Phong ngoạc kép, lời nói này, ta đi ngươi liền đi, cảm giác ngươi đây là tại bức ta, vì huynh tư chất không đủ. Giang Trường Phong thản nhiên nói, sư huynh thay đổi tư chất dựa vào lưỡng cực chuyển hóa, Vân Hy ứng có thể giúp một tay. Cơ Vân Hy vội nói, đến mức thánh địa điểm ấy nhãn lực đều không có, không đáng sư huynh gia nhập. Hắn nhóm nếu là có cái này cái nhãn lực, ta hội dọa sợ. Cái này tất cả đều là ta nói bừa a, vì huynh đã nghiên cứu không sai biệt lắm, không cần cái gì trợ giúp. Giang Trường Phong ôn thanh nói, đã ngươi không nguyện ý, vậy liền cố gắng tu luyện đi, không đề cập tới việc này. Đại sư huynh. Cơ Vân Hy hai mắt đẫm lệ nhìn qua hắn, tràn ngập ngưỡng mộ. Đại sư huynh yên tâm, Vân Hy hội cố gắng đề thăng, không cho tông môn gây phiền toái. Tương lai Vân Hy sẽ trở thành cùng sư huynh đồng dạng người. Dương thần thiên chi danh, nhanh đi tu luyện đi. Giang Trường Phong nghe không vô, ta là hạng người gì, người nhóm cho tới bây giờ không hiểu rõ qua. Vâng, Cơ Vân Hy thi lễ một cái, quay người rời đi, trong lòng càng kiên định, muốn như Giang Trường Phong làm chuẩn, thánh địa có cái gì tốt, chỗ nào có đại sư huynh sao? Không có, đại sư huynh cái này các loại kỳ tài, hắn nhóm đều có thể nhìn nhầm. Cái này loại cũng xứng xưng thánh địa. Đông Hải cảnh nội, ai không biết đại sư huynh công tham tạo hóa, thâm bất khả trắc, lúc trước có thể tại Ma Vương ý chí bảo mệnh, có thể để cho Bách Vân tế linh thoái vị. Cái này là thánh địa đệ tử có thể làm đến. Cơ Vân Hy rời đi, Giang Trường Phong thở dài một tiếng, đang muốn trở về bế quan. Hai đạo quang mang đồng thời đến, Thiên Mộng, Trường Thanh. Giang Trường Phong thất vọng nhìn xem hắn nhóm, hai cái này thiếu phong chủ, chút chuyện này đều có thể làm nện. Sư huynh, Cố Thiệu Lân cùng Lôi Vân Liệt đến. Lâm Trường Thanh nói, hắn nhóm muốn gặp ngươi, nói có đại sự thương nghị. Hắn nhóm tới làm cái gì? Giang Trường Phong nội tâm kỳ quái, nói, vậy liền đi thôi, tạm thời không so đo với chúng mày. Về sau cũng không thể trông cậy vào ngươi nhóm. Ba người rời đi rừng lá phong, đi tới thiếu phong chủ đại điện. Cố Thiệu Lân cùng Lôi Vân Liệt ngay tại bên trong đại điện, cùng bọn hắn cùng nhau đến. Còn có một vị khôi ngô thanh niên. Giang Trường Phong đến, chắp tay làm lễ. hai vị sư huynh đến, tại sao không có sớm thông chi, để cho Trường Phong nghênh đón hai vị. Trường Phong sư huynh khách khí, hai người đứng dậy hoàn lễ. Cố Thiệu Lân giới thiệu nói, cái này vị đến từ Cổ Hoang Thánh Địa, Cổ Khởi sư huynh, gặp qua Thánh Địa sư huynh. Giang Trường Phong chắp tay nói, Cổ Khởi đứng dậy, nhếch miệng cười nói, khoảng thời gian này, cũng không có thiếu nghe Cố Thiệu Lân nhắc lên ngươi. Hôm nay đặc biệt đến gặp một lần, vóc người khôi ngô, cổ đồng làn da, cơ bắp như rồng có sừng, cho người ta một loại hung mãnh cảm giác. Không biết ba vị tới trước, chưa có chuẩn bị, Trường Thanh để người chuẩn bị yến tiệc. Giang Trường Phong nói, Lâm Trường Thanh cùng Thiên Mộng đi phân phó người chuẩn bị yến hội. Nội tâm ẩn ẩn có suy đoán. Cố Thiệu Lân cười nói, Trường Phong sư huynh không cần khách khí. Nghe qua trước đó Thiên Hoang Thánh Địa, cùng Trường Phong sư huynh có liên hệ, mới từ Đông Hạ trở về. Giang Trường Phong một mặt tiếc rẻ nói, đáng tiếc ta tư chất không được, vô pháp vào Thiên Hoang Thánh Địa. Cái này Thiên Hoang Thánh Địa mắt mù hay sao? Cổ Khởi kinh ngạc nói, ngay sau đó cười nói, không có đi càng tốt hơn, ta Cổ Hoang hoan nghênh ngươi. Mục đích của bọn hắn chính là đến tìm Giang Trường Phong gia nhập Cổ Hoang Thánh Địa, vốn định chờ lâu mấy ngày lại đến. Có tin tức Giang Trường Phong đi gặp Thiên Hoang người, Cố Thiệu Lân cùng Cổ Khởi ngồi không yên, liền mang chạy đến. Không nghĩ tới Thiên Hoang Thánh Địa không coi trọng Giang Trường Phong, Thiên Hoang Thánh Địa mắt mù, bỏ lỡ một vị kỳ tài. Giang Trường Phong cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, từ Bách Vân Ma Họa về sau, tại hạ đã phế, liền xem như khu trừ ma khí, tương lai cũng khó có tiến thêm, lại có việc này. Cổ Khởi nhướng mày, chắp tay nói, không biết có thể để ta xem xét. Có gì không thể? Giang Trường Phong nói. Cổ Khởi dựng trên tay Giang Trường Phong, kim quang chui vào thể nội, nghiên cứu, hắn dò xét cùng Thiên Nhược Hề ba người dò xét đồng dạng. Ma khí ăn mòn nghiêm trọng, tai họa ngầm trùng điệp, liền xem như có thể khu trừ ma khí, khôi phục thương thế, cũng sẽ có to lớn tai họa ngầm. Con đường phía trước tận, Cổ Khởi sắc mặt ngưng trọng, thu tay về, trầm mặc im ắng. Không phải nói, điều dưỡng trăm năm liền có thể sao? Cố Thiệu Lân sắc mặt khó coi, đi theo dò xét thoáng một phát, cả kinh nói, như thế nào nghiêm trọng như vậy? Là ta khinh thường ma vương ý chí, dù sao cũng là thiên nhân ma vương, khả năng kinh người. Giang Trường Phong buồn vô cớ thở dài, Lôi Vân Liệt cũng đi theo dò xét thoáng một phát, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nói, Trường Phong sư huynh, không biết có thể nghĩ vào Thiên Lôi Tông. Thiên Lôi Tông? Giang Trường Phong nghi hoặc. Cố Thiệu Lân cùng Cổ Khởi biến sắc, ánh mắt chuyển hướng hắn. Thiên Lôi Tông cũng tại Cổ Hoang, chính là vẻn vẹn thua ở Thánh Địa Tông Môn. Lôi Vân Liệt liếc mắt hai người, nói, vào Thiên Lôi Tông, có lẽ có một tuyến chuyển cơ. Ồ! Giang Trường Phong nhíu mày, ta đều trang thành dạng này, ngươi còn có biện pháp? Cổ Khởi vỗ trán một cái, nói, ta kém chút quên, Thiên Lôi nhất mạch, hủy diệt cùng tạo hóa cùng tồn tại, nếu có thể vào Thiên Lôi chỉ tẩy luyện một phen, chưa chắc không thể phá rồi lại lập. Giang Trường Phong, ngoạc kép, ngoạn tào, còn có cái gì Thiên Lôi trì? Các ngươi đổ tốt, có thể hay không ít một chút? Thiên Lôi trì chắc hẳn cực kỳ chân quý. Trường Phong nhất giới tàn khu, chỉ nghĩ tại thần thiên này cả đời. Giang Trường Phong chậm rãi nói, làm phiền ba vị hảo ý, để các ngươi đi một chuyến uổng công. Trường Phong sư huynh, ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ, vì cái gì không thử nghiệm một phen? Lôi Vân Liệt trầm giọng nói, ta có thể làm ngươi cầu một cơ hội, như thành, liền có thể khôi phục, như không thành, cũng không hội tệ hơn. Không, Giang Trường Phong lắc đầu nói. Thân là thần Hà Thiếu Phong chủ, có thể nào chuyển đầu nhập khác tông môn? Thủy chi đạo, lạnh nhạt không tranh, thượng thiện nhược thủy, ta chỉ nghĩ tại thần thiên sống quãng đời còn lại. Còn thừa thời gian, dạy một chút các sư đệ sư muội thuận tiện. Trường Phong sư huynh, ngươi cũng không thể tinh thần sa sút, dùng ngươi khả năng, bằng vào ta thiên tư, coi như có thể khôi phục, cũng bất quá vừa vặn có thể thánh địa nhập môn. Giang Trường Phong mỉm cười nói, điểm ấy ta biết, cho nên, không cần vì ta trả giá nhiều như vậy. Ai, ba người thở dài, ta đều có thể lạnh nhạt, ngươi nhóm vì cái gì không thể. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, đợi chút nữa tiệc rượu chuẩn bị tốt, cùng uống một ly, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.